Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1919, khẩu khí này còn không có buông ra. 6. Càng, sau đó, Ngụy Kháng một quyền kia quyền ấn, ngay tại tất cả mọi người chấn động run rẩy trong con ngươi. Vỡ vụn ra, quyền kia ấn, mạnh mẽ bị dung hợp chữ chi đập nện vào nơi đầm lầy. Phía dưới, kia nơi đầm lầy, xuất hiện một cái khổng lồ, khoảng chừng 100 mét đường kính cái hố, sâu không thấy đáy, chỉ có u minh rét lạnh khí tức từ cái hố bên trong hướng phía trên tràn ngập ra. Cẩn thận nghe, trong động còn có quỷ dị, nhỏ bé lộng hành quấy rối thanh âm, tựa như là ác quỷ đang gầm thét lệnh người lỗ chân lông đều muốn dựng lên. Ngụy Kháng một chiêu. Bị Tô Trần trực tiếp chôn vùi rồi. Dễ dàng, tựa như không phải một cái lượng cấp chôn vùi rồi. Chung quanh những vực tử kia, không khỏi là thân hình cuồng rung động, răng rèn luyện, con mắt bành trướng, tựa như thị quỷ thần phụ thể. Từng cái tất cả đều giật mình ngay tại chỗ, không đợi kịp phản ứng, không đợi một hơi thở tới. Ngươi tất thắng, ngươi. Suy nghĩ nhiều, Tô Trần thanh âm, đột ngột vang lên, đây không phải mấu chốt là, Tô Trần thanh âm vừa mới vang lên, có thể thấy rõ ràng, Ngụy Kháng sắc mặt thoáng cái xoát bạch, cả người tựa như là bị rút hồn phách, cẩn thận hơn nhìn, Ngụy Kháng trong con người thoáng cái tràn ngập vô tận hoảng sợ, vẻ kinh hãi, vì sao như thế, bởi vì... Tô Trần đạo thanh âm này thật không đơn giản, mà là thần ma phệ hồn cùng một chỗ dùng. Đạo thanh âm này vang lên, chính là thần hồn ba động thời điểm. Tô Trần thần hồn như là ác quỷ đồng dạng hướng phía Ngụy Kháng thần hồn xé rách không gian mà đi. Tự nhiên, xé rách không ra, Ngụy Kháng loại cấp bậc này siêu cấp yêu nghiệt. Thần hồn không gian tuyệt đối so với trong tưởng tượng còn kiên cố hơn. Có điều, bao nhiêu xem như có như vậy một tia hiệu quả đi. Chí ít, Ngụy Kháng thần hồn không gian, chấn động một cái, đối với Tô Trần mà nói, cũng là khó được cơ hội tốt. Hắc ám tịch diệt, không có chút do dự nào. Tô Trần trực tiếp đánh ra hắc ám tịch diệt, không có tác dụng thiên vu tịch diệt. Thiên vu tịch diệt mặc dù mạnh hơn, thế nhưng là, thiên vu tịch diệt dù sao cũng là dung hợp chiêu thức. Cần thời gian, mà hắc ám tịch diệt, đơn nhất chiêu thức, có thể hắn công kích lại cực nhanh. Tại Tô Trần tất cả võ kỹ chiêu thức bên trong, tốc độ kia, gần với một kiếm kia mà thôi. Ngươi, quả thật, theo Tô Trần thi triển, thần ma phệ hồn. Phối hợp hắc ám tịch diệt, cả hai đều là cực kỳ đột nhiên, không tưởng được, mấu chốt, tốc độ vẫn là nhanh. Ngụy Kháng, chung quy là có một tia hoảng loạn rồi. Đương nhiên, Ngụy Kháng thật là thực lực kinh người, cho dù có một tia bối rối, có thể theo bản năng ý thức chiến đấu, cũng là kinh người dọa người, cơ hồ không có chút do dự nào. Hắn hướng thẳng đến phía sườn tránh né, nương theo cái kia tên là Kim Ti Vô Ảnh, thân pháp. Cái này, Kim Ti Vô Ảnh, chính là Ngụy gia đỉnh cấp thân pháp. Tu luyện đến cực hạn, có thể làm cho thân hình hóa tơ vàng hòa vào không khí, vô hình vô tung, vô thanh vô tức, chẳng những tốc độ kinh người, ẩn nấp càng là kinh người. Ngụy Kháng tu luyện chính là Kim Ti Vô Ảnh. Có điều, bởi vì này võ kỹ thật sự là khó tu luyện, tăng thêm Ngụy Kháng đến nay cũng liền chừng 3000 tuổi. Tu võ thời gian cũng không tính dài, cho nên hắn Kim Ti Vô Ảnh trước mắt cũng liền tu luyện đến tiểu thành tình trạng mà thôi. Đương nhiên, liền xem như tiểu thành, cũng chính là cực nhanh rồi. Chí ít, dùng để tránh né Tô Trần, hắc ám tịch diệt. Là vậy là đủ rồi. Có thể thấy rõ ràng, làm kia đen tuyền quỷ dị chùm sáng đến rồi Ngụy Kháng trước người thời điểm. Ngụy Kháng đã nghiêng người thành công, cách đó không xa, mặc kệ là Ngụy Dự hay là Phùng Trùng, Ngũ Hác đám người đều thoáng nhẹ nhàng thở ra, mà Vưu Du thì là thở dài, vừa mới buông ra bàn tay nhỏ trắng noãn, lại siết chặt, dưới khăn che mặt, nàng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, thậm chí đều đã có một chút khẩn trương đổ mồ hôi. Nguy hiểm thật, giờ phút này, Ngụy Kháng đang trốn qua Tô Trần Hắc ám tịch diệt thời điểm. Trong tâm, cũng là nhẹ nhàng thở ra, may mắn thân pháp của mình không sai. Nhưng mà, hắn khẩu khí này còn không có buông ra. Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ rét lạnh, thấu xương, nguy hiểm, bén nhọn, lăng lệ ức vạn phần khí tức, thoáng cái đã tập trung vào hắn, vô cùng vô cùng vô cùng tới gần, vô cùng rõ ràng, hơn nữa là quỷ dị, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Chí ít, Ngụy Kháng ở trên một cái chớp mắt, còn không có kịp phản ứng, tựa như là một cái ẩn nấp cực kỳ tốt thích khách. Đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn không cho Ngụy Kháng một tia một hào cơ hội phản ứng. Ngụy Kháng sắc mặt thoáng cái trắng bệch, mặt không có chút máu. Hắn xác định chính mình tránh không khỏi, cũng xác thực xem như thích khách. Cách đó không xa, Tô Trần kia yên tĩnh, đạm mạc, mang theo một tia nụ cười trên mặt, hơi hiện lên một tia kinh hỉ. Không sai, như là thích khách đồng dạng huyễn tinh. Dùng rất tốt, Tô Trần đã thật lâu không dùng huyễn tinh rồi. Có thể huyễn tinh thế nhưng là tốt bảo bối. Nó chẳng những có thể công kích, còn có thể phòng ngự. Mấu chốt nhất là, nó ẩn nấp rất là dọa người. Nhất là theo Tô Trần thực lực đề cao, huyễn tinh cấp bậc cũng đang điên cuồng đề cao. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, phù cùng chữ đạo dung hợp, chỉ là dùng để cùng với Ngụy Kháng, Hắc Minh Quyền. Sau đó, Hắc Ám Tịch Diệt cùng Thần Ma Phệ Hồn tổ hợp thì là đến hấp dẫn Ngụy Kháng lực chú ý. Trên thực tế, nếu là đổi lại cái khác người tu võ, một cái Thần Ma Phệ Hồn đủ để đối phương thất thần. Thất thần, lăng thần, có thể Ngụy Kháng chính là Ngụy Kháng. Cần Hắc Ám Tịch Diệt cộng Thần Ma Phệ Hồn mới có thể miễn cưỡng để hắn bị hấp dẫn lực chú ý. Có một cái lỗ thủng đồng dạng thất thần, mà đến là dựa vào lấy chỗ sơ hở này đồng dạng thất thần. Đã sớm mai phục đã lâu huyễn tinh động, hóa thành một kiếm, một phần 100.000 cái hô hấp cực hạn thuấn di đồng dạng tốc độ công kích, tăng thêm cực kỳ đến gần khoảng cách, nhất cử đánh trúng. Ở chung quanh hết thảy châu tử con mắt đều muốn xé rách trong rung động. Mắt thường đều có thể thấy, Ngụy Kháng ngực xuất hiện một cái lỗ máu xuyên thủng, có điều, đúng lúc là ở giữa, thoáng tránh đi trái tim, cho nên Ngụy Kháng chỉ là trọng thương, không có chết, cũng là Tô Trần cố ý, bởi vì Ngụy Kháng giao thủ với hắn thời điểm cũng không có mang sát ý. Bằng không mà nói, Ngụy Kháng chỉ cần có một tia sát ý, cái này huyễn tinh đánh lén tuyệt đối phải hướng phía bên trái trách đi một chút, xuyên thủng trái tim của hắn. Đa tạ. Sau một khắc, tĩnh mịch tĩnh mịch tĩnh mịch bên trong, chỉ nghe thấy Ngụy Kháng ngực máu tươi nhỏ xuống trên đất thanh âm nhỏ bé, lại bởi vì chung quanh quá yên tĩnh mà có thể rõ ràng nghe thấy. Ngụy Kháng sắc mặt trắng bệch, trịnh trọng, may mắn, sợ hãi, hoảng sợ. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Trần, chắp tay, tiếp theo đụng, hắn thoáng cái ngã trên đất, bất tỉnh đi, hẳn là ta thắng chứ. Tô Trần hướng phía Phùng Trùng nhìn lại, nhàn nhạt hỏi. Giờ phút này Phùng Trùng sắc mặt đơn giản cùng gan heo đồng dạng, khó coi tới cực điểm, trên ngực hạ xuống nằm, có thể nghĩ sự phẫn nộ của hắn, biệt khuất, chấn động, chung quanh những châu tử kia, càng là hô hấp cũng sẽ không rồi. Từng cái huyết dịch đều tại đảo lưu, không cách nào hình dung chính mình đáy lòng không thể tin được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.